Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214. Tốt một miệng oan ức, Chu Hạo bình thường với nữ hài chung một chỗ thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ hát mấy câu bài hát dỗ các nàng vui vẻ. Nha nha, tư tư, Thanh Tử ba người đối với lần này rất biết. Tự nhiên đối với cái này Khâu rất là kháng nghị. Cái này là thật tình, cũng là tiết mục tổ tận lực thiết chí, chính là vì chế tạo này điểm, đồng thời cũng để cho Chu Hạ trang bức, hiển lộ hạ hắn ở âm nhạc bên trên chỗ hơn người. Ở tam nữ kháng nghị hạ, Chu Hạ đại độ để cho Trương Tịnh Ảnh coi như ngoại viện, gia nhập các nàng nhất phương, bắt đầu mọi người đến tìm cha, cái này Khâu. Người chủ trì giới thiệu xong quy tắc, nam nữ hai đội vài người nghiêm túc nghe, phối nhạc vang lên, lĩnh đội Vương Đào bắt đầu hát, độc thân tình ca. Không bắt được, tiền giấy, ta, Vương Đào câu này còn không có hát xong, Chu Hạ liền trực tiếp chụp đoạt cướp đáp nút ấn, Trương Tịnh Ảnh phản ứng kịp lại đã muộn, câu trả lời chính xác là không bắt được, ái tình, ta. Chu Hạ cho nam đội thắng được đệ nhất phân. Vương Đào tiếp tục bắt đầu hát, luôn là trơ mắt nhìn nàng chạy đi. Trên thế giới, hữu tình, nhân khắp nơi có. Tại sao, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Chu Hạ lại chụp đoạt cướp đáp nút ấn. Câu trả lời chính xác là trên thế giới, hạnh phúc, nhân khắp nơi đều có. Phần thứ hai nhập chướng, dưới đài người xem đều sợ ngây người. Trương Tịnh Ảnh coi như ngoại viện cũng mộng ép. Nàng thậm chí hoài nghi Chu Hạ ăn gian, nếu không thế nào nhanh như vậy phản ứng. So với nàng cái này ca sĩ còn nhanh. Nàng vội vàng lên tinh thần tới tiếp tục nghiêm túc nghe ca nhạc. Nhưng là tiếp theo lại vừa là bị nghiền ép. Cuối cùng liền người chủ trì cũng không nhìn nổi, trực tiếp hiện trường hỏi người xem, có muốn hay không đổi quy tắc, để cho nữ sinh trước đáp, không trả lời được Chu Hạ mới có thể trở về đáp. Toàn trường đương nhiên là xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, cũng ồn ào lên đáp ứng. Nữ sinh đội cũng không chút khách khí đón nhận. Sau đó Vương Đào ca hát, Trương Tịnh Ảnh hơi chút suy nghĩ một chút cơ bản cũng đánh tới. Trừ phi có chút ca từ mê muội tương đối lớn, từ đồng nghĩa cái gì nàng mới nghe không hiểu, để lại cho Chu Hạ bọn họ nam sinh đội trả lời. Nếu như Chu Hạ luôn là trả lời chính xác, kia tiết mục hiệu quả sẽ giảm mạnh. Chu Hạ cũng thích hợp phối hợp người chủ trì nghe lầm một hai lần. Kết quả bọn họ lấy 10-8 thắng, mọi người đến tìm cha, cái này Khâu. Thường ngày đều là chỉ tìm 7-8 cái cha, bởi vì có Chu Hạ cùng Trương Tịnh Ảnh hai cái âm nhạc nhân. Lần này ước chừng đạt tới 18 cái. Chu Hạ dù sao có kim thủ chỉ, nghe ca nhạc bới móc loại này đối với hắn không có bất kỳ độ khó. Chỉ tiếc cho dù chiến thắng nhất phương, cũng không đại biểu đạt được quỹ công ích nhiều. Mỗi một cái dương cũng trong tay người mẫu. Các nàng đứng ở trên bậc thang, lựa chọn sau đó, các nàng xách dưới cái dương tới, ở mở dương ra trước. Mọi người cũng không biết bên trong bao nhiêu tiền. Chiến thắng nhất phương chỉ là có trước quyền lựa chọn lực mà thôi. Lấy được càng nhiều tiền thưởng hay lại là dựa vào vận khí. Cuối cùng Chu Hạ bọn họ chỉ thu được 100 nguyên quỹ công ích. Thua nữ đội ngược lại thu được 2000 nguyên quỹ công ích. Này chọc cho mọi người một trận cười to. Than thầm Chu Hạ bọn họ nam đội vận khí kém. Cái này Khâu kết thúc, khâu kế tiếp là diễn kỹ đại khảo nghiệm, phát ra phim truyền hình trung đoạn phim, để cho Chu Hạ tạo bóng người đóng vai nhân vật, tái hiện nội dung cốt truyện, Trương Tịnh Ảnh khi trọng tài, quyết định ai ai diễn tốt, tam cục nhị thắng, chiến thắng ưu tiên đạt được mở dương tử quyền lực, kết quả dĩ nhiên là đàng gái chiến thắng, Trương Tịnh Ảnh lại vừa là trọng tài lại vừa là đội viên. Tự nhiên không có chút nào nguyên tắc nghiêng về các nàng tự mình. Cái tình huống này đang chủ trì nhân tận lực dưới sự dẫn đường. hài hước chồng chất, chọc cho mọi người và dưới đài người xem đều là cười to không thôi. Cuối cùng đạt được quỹ công ích nhiều nhất hay lại là đàng gái? Cuối cùng đó là công ích mơ mộng tú cái thứ ba khâu, bản chính không đi giảng. Nam nữ hai đội người thứ nhất xem qua đồ họa sau. Dùng chất dẻo platicin nặn ra đồ họa. Cho người kế tiếp đội viên. Đối phương dựa theo tới bóp. Cuối cùng do Trương Tịnh Ảnh đoán được đáy bóp cái gì. Đàng gái bắt đầu trước. Các nàng đồ họa là một tấm cái thang. Nhà nhà trước bóp. Bóp giống như một đồng hồ đeo tay. Cuối cùng Trương Tịnh Ảnh đương nhiên là đoán sai rồi. Đến Chu Hạ bọn họ, đồ họa là viên ô mai. Chu Hạ tới trước, hắn trực tiếp tìm hồng chất dẻo platicin bóp ô mai, dùng lục chất dẻo platicin bóp lá cây, lại dùng móng tay khắc ra ô mai thượng đột điểm. Những người khác cũng bắt trước, người cuối cùng đậu tiêu nặn ra tới cũng rất giống. Trương Tịnh Ảnh không tốn cái gì tinh thần sức lực liền đã đoán đúng. Ở cuối cùng còn lại trong dương mỗi người lựa chọn sử dụng một cái sau sau. Người mẫu xách cái dương từ trên bậc thang đi xuống. Tả Mỏm Đá cùng Thẩm Đào len lén nhìn trong dương số tiền. Một trận nhuộm đẫm, đem mọi người tâm tình cùng mong đợi điều động sau. Lúc này mới mở ra nữ đội cùng nam đội cái dương. Nữ đội chỉ đành phải nhất nguyên, mà nam đội là thu được cao nhất 50.000 nguyên quỹ công ích. Toàn trường nhất thời một trận sôi sùng sục. Những khâu này đều là tiết mục tổ thiết lập được. Số lượng cũng vậy. Chu Hạ bọn họ dựa theo chương trình chọn cái dương. Thật đúng là không biết bên trong số lượng. Ở nơi này mãnh liệt dưới sự so sánh. Hiện trường không khí dâng cao. Hai cái người chủ trì kiểm soát tình cảnh cũng không tệ. Đủ loại đua. Một mực để cho toàn trường bầu không khí rất tốt. Đến chỗ này tiết mục thu âm kết thúc, nhìn thời gian một chút nhanh 8 giờ tối, trong thời gian này 1 giờ chiều tả hữu, mọi người nghỉ ngơi nửa giờ, đơn giản ăn hộp cơm, tổng cộng thâu gần 10 giờ, nhưng là cuối cùng ở trên TV phát hình cũng liền 1 giờ nhị 10 phút, cộng thêm quảng cáo cũng chính là nửa giờ, tiết mục thu âm kết thúc, đại bính thai phó thai trưởng. Còn có phim truyền hình trung tâm lãnh đạo và tiết mục tổ đạo diễn. Mời đoàn kịch chủ sáng ăn cơm. Nha nha, tư tư, thanh tử cũng không muốn tham gia. Hiển nhiên lo lắng phát sinh cái gì không cách nào đối phó sự tình. Không việc gì, yên tâm đi, có ta người lão bản này rồi. Và lại nói, nhân gia là chúng ta khách hàng lớn. Sau này còn phải với nhân gia thật tốt hợp tác. Ăn bữa cơm bày tỏ cảm tạ cũng là phải. Chu Hạ biết bọn họ lo lắng cái gì, đơn giản chính là sợ bị lãnh đạo nói lên cái gì không yêu cầu hợp lý. Tam nữ nghe Chu Hạ lời này ngược lại lo lắng hơn rồi. Đài truyền hình là điện ảnh công ty cha, vạn nhất Chu Hạ người lão bản này cũng buộc các nàng, vậy coi như là thực sự được dê vào miệng cọp. Chu Hạ chỉ có thể tiếp tục cùng các nàng bảo đảm. Lúc này mới bỏ đi, các nàng cũng nghi ngờ. Chu Hạ thật đúng là không sợ những thứ này lãnh đạo động không tốt tâm tư. Với sắc đẹp so sánh, quyền lực đối với bọn họ mới quan trọng hơn. Không nói hắn phim truyền hình, bây giờ trợ giúp đại bính thai áp chế tương nam đài truyền hình vệ tinh. Chính là xem ở Chu Hạ ông ngoại hắn cùng hắn cứu cứu phân thượng. Những người này cũng không dám đắc tội hắn. Lão gia tử nhưng là ở Giang Chiết nhiều lần đảm nhiệm đủ loại chức vụ trọng yếu vài chục năm. Lưu lại môn sinh cố lại khắp nơi đều là. Quan trọng hơn là trước mắt vẫn chưa hoàn toàn lui. Hay lại là trung cố ủy một thành viên. Nếu không không có nhân mạch, hắn cứu cứu không đến 40. Làm sao có thể đến cái loại này vị trí? Đây cũng chính là Chu Hạ mẹ nó năm đó muốn gả cho Chu Viễn loại kiến thức này phân tử gia đình. Ông ngoại hắn trong nhà nhất trí không đồng ý nguyên nhân. Nhưng là bây giờ theo thời gian, còn có Chu Viễn đi lên sĩ đồ, hai người nhà cũng cùng biết. Quả nhiên đến trên bàn cơm sau đó, mấy cô gái lo lắng có chút dư thừa, căn bản không người đến quấy rầy các nàng. Nhưng dù vậy, Chu Hạ hay lại là mang theo mấy cái chủ sáng, kính những thứ này những người lãnh đạo mấy chén, ngỏ ý cảm ơn. Mạng giao thiệp đều là một bước như vậy bước thành lập. Nếu không lần này hợp tác xong rồi, sau này còn chưa dễ làm chuyện. Ngược lại là Trương Tịnh Ảnh để cho Chu Hạ có chút giật mình. Nàng thập phần có thể uống. Với Chu Hạ, đài truyền hình lãnh đạo cũng uống không ít. 10 điểm ăn cơm kết thúc, tất cả mọi người có chút say. Hay lại là ở đài truyền hình an bài quán rượu. Chu Hạ là có ý tìm say, tốt né tránh tam nữ ăn xong phiền đều tới tìm hắn. Đến lúc đó khó có thể ứng phó. Hắn cho Tư Tư, Nha Nha, Thanh Tử ba người ngăn cản rượu không nói, cho lãnh đạo mời rượu. Với Đậu Tiêu, Trương Mại, Trương Tịnh Ảnh, còn có đài truyền hình Tống Nghệ tiết mục trụ trì, đạo diễn đến khi cũng là cụng ly uống không ít. Chu Hạ uống chóng mặt, bị Đậu Tiêu, Trương Mại ba người kiếm về căn phòng. Nha Nha, Tư Tư, Thanh Tử đều là chủ động muốn lưu lại chiếu cố Chu Hạ. Hay là để ta đi, hắn là ông chủ, ta là nhân viên, chiếu cố hắn hẳn, lại nói, ta lớn hơn các ngươi một ít, so với các ngươi chiếu cố nhân kinh nghiệm nhiều. Nha Nha đầu tiên tỏ rõ nàng thái độ. Vậy cũng tốt, ta đi trước, Từ Từ nhìn một chút Nha Nha. Thanh Tử hai cái muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lui bước, hồi tự mình căn phòng đi. Thanh Tử nhưng là âm thầm nghĩ, nàng sau đó phải vào tổ với Chu Hạ chụp phim truyền hình, làm sao khèn Hạ Mặc. Chu Hạ đóng vai làm sao khèn, nàng đóng vai làm sao hồng. Hai người sống chung thời gian phần nhiều là... Có thể dù là như thế, lưu lại Nha Nha một người chiếu cố Chu Hạ, nàng cũng không tình nguyện. Ừ, Nha Nha tỷ, như vậy đi, ta lưu lại với ngươi đồng thời chiếu cố nàng, cho các ngươi làm chứng minh, tránh cho truyền ra cái gì không lời hay đi. Vậy cũng tốt, chúng ta đồng thời đi. Nha Nha suy nghĩ một chút đáp ứng, dù sao Chu Hạ ai với heo chết như thế. Tối nay mong đợi cái gì cũng không biết có, cần gì phải uổng công vác nỗi oan ức này. Có lúc nữ nhân nghĩ duy đặc khác kỳ quái, các nàng chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ tới, như vậy Chu Hạ sẽ vác một cái lớn hơn oan ức. Chặt chặt, cùng hai nàng sống chung một phòng, một đêm trò chuyện kịch bản, đây không phải là điều Ti Trần giải thích sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.